chương 315, Tiêu Dao các phần một Lý Sư Sư rời đi, Tại Trần Xuyên xem tới, hay là một chuyện tốt, bởi vì dạng này hắn cũng không cần lại nhiều lãng phí thời gian tại Lý Sư Sư trên thân, có thể tiếp tục toàn lực đọc sách học tập làm dung hợp công pháp cố gắng. Mặc dù ba ngày này, một mực tại trêu chọc Lý Sư Sư, nhưng cái kia bất quá là Trần Xuyên ý tưởng đột phát mà thôi, so sánh chính mình tu hành mà đến, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng. Mà đoạn này thời gian đến nay, hắn mỗi ngày vùi đầu biển sách, vô luận võ học công pháp, hay là cái khác Phật đạo điển tịch, kỳ môn độn giáp, y học cổ thư, cơ thể người lý luận, thiên địa thăm dò. Phàm là thư tịch, không phân chủng loại, chỉ cần phía trên ghi chép có tri thức, Trần Xuyên liền tất cả đều đọc sách thu lấy. Cho đến hôm nay, đọc sách, lý giải, ghi lại thư tịch đã có tới không giới vạn sách. Trần Xuyên cảm giác mình tự như là bọt biển, không ngừng tại tri thức hải dương bên trong không có tận cùng hấp thu đủ loại tri thức. Mà theo tri thức không ngừng đầy đủ, liên quan tới võ đạo hợp nhất, công pháp dung hợp ý tưởng, Trần Xuyên cũng dần dần càng ngày càng rõ ràng. Trần Xuyên có một loại mãnh liệt trực giác, có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, chờ chính mình thu lấy tích lũy, đến tri thức lại đầy đủ một chút, ý tưởng lại hoàn thiện rõ ràng một chút, lại thêm hệ thống cái này phụ trợ, từng chút một trợ giúp, hắn liền có thể triệt để hoàn thành trong lòng mục tiêu, làm đến võ đạo hợp nhất, chính mình cũng từ đó toàn diện một lần đặt chân thiên nhân cảnh giới, khi đó, hắn cũng đem triệt để đi ra độc thuộc về mình tu hành chi đạo. Vừa vặn, bây giờ thánh tâm trai sự tình cũng giải quyết, cộng thêm trước đó hủy diệt Vô Ưu Vương cùng Tô gia, toàn bộ yêu cầu lo lắng có tư cách để cho hắn coi trọng địch nhân tai họa ngầm đều lấy tiêu trừ. Thần Liên giáo cũng tại Tam Xuyên quận bị Điền Ngôn ngăn trở, đại quân bị ngăn trở. Không còn những này quấy nhiễu nhân tố, hết thảy tai họa ngầm địch nhân đều đã tạm thời tiêu trừ, hắn cũng có thể yên tâm toàn ý vùi đầu vào tu hành bên trong. Tài nguyên phương diện, hôm nay dựa vào thủ hạ bên ngoài Trường Nhạc Minh cùng với trong bóng tối ám ảnh vệ thế lực, Trần Xuyên thủ hạ lực lượng có thể nói đã là Ngân Xuyên quận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, lại thêm còn có hắn Trần gia chính mình thế lực cùng với cha vợ Hà gia thế lực lực lượng, thủ hạ có lấy nhiều như vậy thế lực giúp hắn thu hết hắn cần thiết hết thảy tài nguyên năng lượng, hiệu suất từ lâu đạt đến một cái kinh người mức độ. Đủ loại tài nguyên dược liệu mỗi ngày đều có vô số đếm không hết vận đến Trúc Lâm Hải Các, cung cấp Trần Xuyên tu luyện chỗ dùng. Mặc dù loại này thu hoạch tài nguyên năng lượng hiệu suất duy nhất một lần so sánh, mà nói khẳng định còn không đạt được duy nhất một lần hấp thu một cái thiên nhân cấp độ cường giả chân khí năng lượng mức độ, nhưng lại thắng ở cuồn cuộn không dứt, thắng ở có thể cầm tiếp theo tính chất, mà lại theo hắn thủ hạ thế lực phát triển càng ngày càng tốt, càng lúc càng lớn, sau này cho hắn có khả năng thu hoạch đến tài nguyên hiệu suất cũng chỉ sẽ càng ngày càng cao, mà thông qua thủ hạ thế lực thu hoạch tài nguyên để thăng chính mình cường đại chính mình, sau đó hắn lại có thể tốt hơn xúc tiến thủ hạ thế lực phát triển thành chính mình mang đến nhiều hơn tài nguyên hiệu suất, từ đó đạt đến một cái tốt tuần hoàn. Trần Xuyên sinh hoạt lại lần nữa trở lại đến trong bình tĩnh, chưa ăn cơm ra ngủ cùng, dùng để bồi người vợ thời gian bên ngoài. Còn thừa thời gian cơ bản tất cả, đều đầu nhập vào biển sách học tập bên trong, mỗi ngày xem sách thời gian ít nhất không dưới 10 giờ. Mà liên quan tới tình huống ngoại giới cùng thủ hạ thế lực phát triển, Bạch Thiếu Khâm cùng U Dạ lại mỗi ngày đều sẽ tới hướng Trần Xuyên hồi báo một lần. Bạch Thiếu Khâm phụ trách Trường Nhạc Minh bên này, U Dạ lại phụ trách ám ảnh vệ bên kia, cùng với bao quát Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc đạo bọn người tình huống hồi báo. Cho nên Trần Xuyên mặc dù mỗi ngày vùi đầu biển sách chân không bước ra khỏi nhà, thế nhưng đối với ngoại giới nhất là toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong rất nhiều tin tức cùng tình huống, thực sự cơ hồ đều là rõ như lòng bàn tay. Đây chính là thành lập chấp trưởng thế lực chỗ tốt, hắn đã có thể xung làm ngươi tai chân, lại có thể xung làm ngươi tai mắt, vì ngươi xử lý rất nhiều công việc, cho ngươi có thể đưa ra nhiều hơn thời gian đi chuyên tâm tu hành. Cho dù chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể giúp ngươi thu thập đủ loại tu hành tài nguyên, đồng thời, vì ngươi giám sát tình huống ngoại giới cho ngươi có thể nắm giữ ngoại giới biến hóa thứ nhất tin tức. Hôm nay Ngân Xuyên quận bên trong, theo quan phủ phương diện Đồng Ngôn dẫn đầu, cộng thêm Trường Nhạc Minh, Bạch Gia, Giang Gia ba nhà hiệp trợ, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới, lấy Ngân Xuyên thành làm trung tâm, không sai biệt lắm, một nửa địa phương đều lấy ổn định lại, trật tự nhận được khôi phục, một chút náo động nhận được xử lý cùng trấn áp. Bất quá còn lại còn có không sai biệt lắm một nửa địa phương là Đồng Ngôn dẫn dắt quan phủ, cộng thêm Trường Nhạc Minh, Bạch Gia cùng Giang Gia ba bên thế lực đều có chút quản lý không đến địa phương, bởi vì quá xa. Dưới loại tình huống này, một chút có chút cường đại giang hồ thế lực bắt đầu ở những này hỗn loạn địa phương thuận thế quật khởi, thay thế triều đình thành, rồi kẻ thống trị. Mặc dù những này địa phương quan phủ vẫn tồn tại như cũ, nhưng đã hoàn toàn không hề nói gì quyền. Trần Xuyên mỗi ngày nhìn xem Bạch Thiếu Khâm cùng U Dạ hồi báo đi lên những tin tức này, Bất quá thực sự không có quá để ý, chỉ là đơn giản hiểu bảo trì chính mình có thể nắm giữ bề ngoài tin tức động thái. Lấy hắn hôm nay thực lực cùng địa vị, đã có đầy đủ thực lực kề lầu quan sát động tĩnh mưa, ngồi xem phong vân biến ảo, những thế lực này biến ảo, mặc người thế nào biến, chỉ cần không phải xuất hiện thiên nhân cường giả, đều hoàn toàn không có tư cách để cho Trần Xuyên nhìn thẳng. Nếu là không mọc ra mắt mà nói, cũng tự có phía dưới người xử lý. Duy nhất để cho Trần Xuyên có chút để ở trong lòng liền là triều đình bên kia đối Ngân Xuyên quận kế tiếp động tĩnh, lại phái người nào tới quản lý bây giờ Ngân Xuyên, thí dụ mới quận trưởng là ai. Đáng tiếc, một đoạn như vậy thời gian trôi qua, cái này sự tình cho đến bây giờ còn không có nửa điểm tin tức, hiệu suất trì chậm quả thực đáng sợ, cũng khó trách hôm nay thiên hạ lại biến thành cái dạng này. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, căn triệu giang sơn bệnh dữ, cũng không phải một ngày chi nhân. Rất nhanh, thời gian tiến vào cuối tháng 12, Vĩnh An 29 năm sau cùng mấy ngày. Trần Xuyên cùng Hà Ngọc Hương hôn kỳ đúng hạn đã đến. Hôn lễ tại Thiếu Lăng Thành tiến hành, thanh thế to lớn không gì sánh được. Hôn lễ cùng ngày, đến đây tân khách đều có tới gần vạn người, nhất là Thiếu Lăng Thành cùng Ngân Xuyên Thành hai địa phương những cái kia quan to hiển quý, cơ hồ toàn bộ trình diện. Mà những người này, cơ hồ hơn 9 thành Trần Xuyên cũng không nhận ra, trong đó còn ít nhất một nửa trở lên là một chút trước đó cùng hắn. Còn có hắn Trần gia cùng Hà gia một điểm giao tập đều không có thực lực gia tộc, thế nhưng lần này đều tới. Trần Xuyên biết, những người này cơ bản phần lớn đều là ôm bấu víu quan hệ ý tưởng đến. Cuối cùng theo Tô gia cùng Vô Ưu Vương hai thế lực lớn hủy diệt, toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong. Hôm nay thế lực mạnh nhất liền là Đồng Ngôn đại biểu võ vệ triều đình, cùng hắn Trường Nhạc Minh, cùng với Bạch gia, Giang gia bốn cái thế lực, được công nhận là hôm nay Ngân Xuyên quận tứ đại thế lực. Mà tứ đại thế lực bên trong, so sánh với Đồng Ngôn cùng Bạch gia, Giang gia tiên thiên cao thủ, Trần Xuyên lại, bởi vì thực lực mạnh nhất, cho nên lại bị ca tụng là hôm nay Ngân Xuyên quận thứ nhất cao thủ. Trường Nhạc Minh cũng mơ hồ bị người trở thành tứ đại thế lực đứng đầu, Ngân Xuyên quận phía dưới thứ nhất đại thế. Cũng chính là như thế, hôn lễ cùng ngày mới có thể hội tụ như vậy nhiều người. Hà lão gia, chúc mừng, Hà tiểu thư cùng Trần Minh chủ thành hôn, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Hà lão gia có phúc lớn a. Tìm tới Trần Minh chủ dạng này một cái rể hiền. Tiệc cưới bên trên, không ít Thiếu Lăng Thành cùng Hà Bán Sơn quen thuộc mọi người lão gia tìm tới Hà Bán Sơn chúc mừng nói, ngoài miệng chúc mừng, trong lòng lại là nhịn không được một trận hâm mộ ghen ghét đau xót, thầm nói Hà gia thật sự là gặp vận may. Nguyên bản lúc trước Hà gia vừa bắt đầu tuyên bố chiêu Trần Xuyên làm rể thời điểm, bọn họ cũng còn cảm thấy Hà Bán Sơn điên rồi, lấy Hà gia địa vị thế mà chiêu như thế một cái địa phương nhỏ người làm con rể, thế nhưng nhìn lại bây giờ, quả nhiên là hâm mộ ghen ghét, đau xót, chỉ hận không thể bây giờ liền đem trong nhà nữ nhi đưa cho Trần Xuyên đi làm tiểu lão bà đều cam nguyện. Dù sao lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực địa vị, nếu là thật có thể dựng vào Trần Xuyên quan hệ, cái kia thật sự là một đợt phi thăng. Ha ha, đa tạ mọi người cổ động, đêm nay mọi người có thể nhất định muốn ăn ngon uống ngon. Hà Bán Sơn, nhưng là khuôn mặt đều cười không có dừng qua, trong lòng gọi là một cái thoải mái. Mỗi lần nghĩ đến lúc trước liếc mắt chọn chúng Trần Xuyên cái này con rể, liền không nhịn được vì chính mình tuệ nhãn nhận châu Ngọc điểm tán, lúc trước tất cả mọi người cho là hắn Hà Bán Sơn ánh mắt mù. Thế, nhưng nhìn lại bây giờ, nhìn xem Trần Xuyên thực lực bây giờ cùng địa vị, nhìn xem rốt cuộc là hắn Hà Bán Sơn mù, hay là ai mù. Đến rể như thế, còn cầu mong gì? tcvaudio.net